Giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 4, 4, vương phi là yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tư Chăn mới vừa rồi thấy Lý Hoài vào nhĩ phòng. Lại tính canh giờ cũng vừa đủ. Mới tế ra đèn hoa sen. Muốn luyện hóa viên yêu đan kia. Chản đèn hoa sen toàn thân đen nhánh. Giống như một đóa rượu liên nở rộ. Đế đèn che chở cái chụp đèn cao chừng nửa cánh tay. Chụp đèn kia có 8 mặt. Trên mỗi mặt vẽ những nhân vật. Những động vật thần thái quỷ dị. Sinh động như thật. Nhưng vẫn có chỗ còn trống một mảnh. Nàng mỗi khi luyện hóa một yêu vật hay quỷ quái. Liền có thể họa được một mảng trên chụp đèn. Chờ đến khi 8 mặt đều được họa đầy. Đó là khi nàng đạt được công đức viên mãn. Ngón tay Nguyên Tư Chăn cầm lên. Tâm hoa sen liền bốc cháy lên một ngọn lửa màu đỏ tím. Đem viên yêu đan kia vây lấy. Thiêu thành cho tàn. Mà trên một mặt của chụp đèn cũng xuất hiện một con hồ ly hai đuôi màu đỏ hồng. Ánh lửa vừa vặn rọi bóng dáng nó lên trên tường. Bóng dáng kia như đang giãy giụa mà lắc lư hồi lâu. Sau đó liền theo ánh lửa tắt đi mà biến mất. Nàng lòng tràn đầy vui mừng mà đánh giá mặt đèn. Nhịn không được mại vươn tay sờ sờ đồ án tinh xảo trên mặt đèn. Con hồ ly hai đuôi này tuy đạo hạnh thấp. Nhưng bánh nhân đậu cũng là lương khô. Nàng tất nhiên vẫn vừa lòng. Đợi nàng cất đèn hoa sen xong. Ngồi lên trên giường chờ Lý Hoài ra tới. Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy nhĩ phòng có động tĩnh. Vừa định đứng dậy đi xem. Lý Hoài lúc này mới đẩy cửa mà ra. Nguyên Tư Chăn mặt mày mỉm cười. Oán trách nói. Vương gia sao lâu như vậy? Làm Chăn Chăn một mình chờ mất một lúc. Lý Hoài vẫn đứng ở cạnh cửa bất động như núi. Ánh mắt lạnh băng mà nhìn Nguyên Tư Chăn trên giường. Sắc mặt hắn vẫn như thường. Nhưng thần thái lại có chút dị thường không thể nói được. Vương gia, chàng làm sao vậy? Nguyên Tư Chăn thấy hắn như thế. Ôn nhu hỏi. Nàng nhạy bén bắt giữ được một tia phòng bị lóe qua trong mắt Lý Hoài. Sao mới tắm rửa một cái? Lại tắm trôi luôn hết nỗ lực của nàng lúc trước vậy. Bất quá chỉ một chớp mắt. Ánh mắt Lý Hoài lại khôi phục bình thường. Hắn đi đến mép giường. Nhìn chằm chằm khuôn mặt Nguyên Tư Chăn một lát. Mới nói. Bổn vương chỉ là suy nghĩ. Lá gan của vương phi thật đủ lớn. Vậy mà hoàn toàn không sợ yêu vật kia. Nguyên Tư Chăn vội vàng nhăn mặt nhỏ giải thích nói. Sao lại không sợ chứ? Lúc ấy trong lòng chỉ có an nguy của vương gia. Hiện tại nhớ lại, thật là bị dọa muốn chết. Mà trong lòng Lý Hoài lại nghĩ. Chỉ sợ ngươi là một yêu vật đạo hạnh thâm sâu. Mới có thể bình tĩnh thong dong như vậy. Hắn nhất định không thể lộ sơ hở. Để cho yêu vật này biết nó đã bị mình phát hiện. Tránh rút dây động rừng. Đêm đã khuya, nên đi ngủ đi. Lý Hoài đè xuống phân loạn trong lòng. Ánh mắt né qua Nguyên Tư Chăn. Tự mình ngồi xuống trên giường. Nguyên Tư Chăn mắt đầy hồ nghi mà thối lui đến cạnh giường. Chui vào ổ chăn. Mà Lý Hoài lại ngồi một hồi lâu ở mép giường. Sau đó mới có chút cứng đờ mà nằm lên giường. Thân thể hắn kề sát mép giường. Cách Nguyên Tư Chăn tựa như một dòng sông phân cách sở. Hắn, trong lòng Nguyên Tư Chăn cả kinh. Tối hôm qua hắn cũng đâu phòng bị nàng như thế mà. Chẳng lẽ là hắn nhớ lại cái gì? Không được, chờ hắn ngủ phải thăm dò linh đài. Nàng không dám nói thêm nữa. Chỉ nhắm mắt giả bộ ngủ. Chờ đến khi Lý Hoài bên cạnh không còn động tác gì. Hô hấp đều đều, mới từng chút dịch người về phía hắn. Mà Lý Hoài vẫn chưa ngủ. Mới vừa rồi trên mặt hắn tuy là bình tĩnh, nhưng tưởng tượng đến vương phi cùng chung chăn gối lại là yêu vật. Không khỏi một thân lạnh lẽo. Bất quá này chuyện này cũng có thể giải thích vì sao mình lại sa vào sắc đẹp không thể tự thoát ra được. Chắc chắn là yêu vật này giở yêu pháp mị hoặc hắn. Hắn mới mắc mưu, chỉ là không biết yêu vật này đến tột cùng có mục đích gì. Là tên huynh đệ nào làm ra để tai họa hắn? Hay là nàng có sở đồ khác? Hắn mất trí nhớ, có quan hệ gì với chuyện này hay không? Lý Hoài đang nghĩ đến xuất thần, lại nghe thấy bên tai có tiếng sột sột soạt soạt. Lập tức thần kinh căng chặt, vẫn không nhúc nhích mà cứng ngắc thân thể. Nguyên Tư chăn cọ nửa ngày mới cọ đến bên cạnh Lý Hoài. Thấy hắn không hề phản ứng, chắc là ngủ thật rồi. Liền một tay chống thân thể chậm rãi nhòm người dậy, tìm được mặt Lý Hoài. Lúc nàng vừa giơ tay mên muốn che mắt Lý Hoài lại, Lý Hoài lại đột nhiên trợn mắt, như lâm đại địch mà duỗi tay bắt lấy tay nàng. Nguyên Tư chăn vốn dĩ cũng chỉ dùng một bàn tay chống trọng tâm. Một túm này làm thân mình nàng nghiêng xuống, thẳng tắp ngã về phía trước. Lý Hoài còn chưa phản ứng lại, liền cảm giác trên người có thêm một thân thể ấm áp. Ngay cả miệng cũng bị cái gì mềm mại lấp kín. Chỉ thấy Vương Phi do hồ yêu biến thành của hắn, cả người ghé vào trong lòng ngực hắn, cùng hắn môi răng tương thiếp. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẫn không nhúc nhích. Ai cũng không dám làm động tác tiếp theo. Trong lòng Nguyên Tư chăn trong lòng. Xong rồi, Lý Hoài sẽ không cho rằng mình muốn khinh bạc hắn chứ. Tuy rằng lấy quan hệ hiện tại của hai người, hành vi này cũng coi như bình thường. Nhưng nàng nhưng không nghĩ tới thật sự phải xả thân lấy nghĩa. Đâu, Lý Hoài, ngươi ngàn vạn lần phải bảo vệ bản thân. Nhất định phải hung hăng cự tuyệt ta. Bằng không ta không biết làm thế nào đâu. Mà Lý Hoài giờ phút này quả thực là sơn băng địa liệt. Con yêu vật này cư nhiên nhào vào trong ngực muốn cùng hắn hành lễ phu thê luân thường. Tuyệt đối là muốn hút tinh khí hắn. Ở trong lòng Lý Hoài, hắn vẫn là một thiếu niên ngây thơ mới vừa tròn 18 tuổi. Cả nụ hôn đầu tiên vẫn còn đó. Muốn hắn vừa lên tới liền tiếp nhận chuyện thân mật cùng nữ nhân đã tốn không ít công phu, huống chi nàng lại là một nữ yêu lòng dạ khó lường. Giả bộ ngủ, coi như chưa nhìn thấy gì cả. Lý Hoài vội vàng buông bàn tay bắt lấy Nguyên Tư chăn ra. Gắt gao nhắm mắt lại. Nguyên Tư chăn, được rồi, coi như cũng chưa phát sinh chuyện gì. Nàng không rảnh lo cái miệng bị đụng cho phát đau, cũng vội vàng bò từ trên người Lý Hoài xuống dưới, xoay người dịch vào sát mép giường trong. Nguyên Tư chăn giúp ở trong chăn không dám lên tiếng, đợi gần nửa canh giờ sau, mới len lén liếc về phía Lý Hoài, thấy hô hấp hắn đã đều đều, lúc này mới thở ra nhẹ nhõm một hơi. Còn may Lý Hoài là người rụt rè, bằng không đêm nay mệt lớn. Nàng sờ sờ miệng vẫn còn chút đau đớn, có chút tiếc hận vì không còn nụ hôn đầu tiên, đành phải an ủi chính mình, coi như hài tử bị chó liếm đi. Hôm sau tỉnh lại, vị trí bên người sớm đã lạnh lẽo. Nha hoàn Ngọc Thu của Nguyên Tư chăn nói Lý Hoài trời còn chưa sáng đã ra khỏi phủ. Nguyên Tư chăn nhẹ nhàng thở ra, không cần hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu, thật đỡ xấu hổ. Nàng bảo Ngọc Thu tùy ý chải cái búi tóc, cũng lười mang trang sức, lười lười nhác nhác mà đi về hướng chính viện, một mình ăn cháo đậu xanh, nhàn nhã thích ý. Qua một đêm, nàng cũng đã nghĩ thông suốt, may mà Lý Hoài còn chưa khôi phục ký ức, nếu không lúc ấy nói không chừng có thể bắt giam nàng. Sao có thể còn nằm bên cạnh nàng ngủ một đêm chứ? Nói vậy hôm qua sau khi bắt yêu đã xảy ra chuyện gì đó làm Lý Hoài lại nổi lên lòng nghi ngờ. Nguyên Tư chăn cân nhắc lại chuyện con hồ ly hai đuôi kia. Xác có chút quái dị. Hồ yêu cực giỏi thuật mị hoặc biến hóa. Con nào có chút đạo hạnh là có thể biến ra thành hình người. Căn bản không cần phải khoác ra người khác. Liền lúc nàng đang suy tư, Ngọc Thu vội vội vàng vàng tiến vào nói. Vương Phi, sợ là phải trang điểm lại một chút. Mới vừa rồi Cao Quý Phi phái Phúc Công Công bên người truyền lời nói. Nói là thỉnh Vương Phi đi thưởng mai. Cao Quý Phi là mẹ đẻ của Ngô Vương. Sau khi thái tử bị đổ, hoàng hậu tự sát trong cung Tiêu Phòng. Hậu vị vẫn để không? Tạm thời Cao Quý Phi trưởng quản hậu cung. Thưởng Mai, trong lòng Nguyên Tư chăn nghi hoặc, tiếp tục hỏi, có biết còn quý nhân nào khác không? Phúc Công Công nói còn có Ngô Vương Phi cùng vài vị nội quyến của các đại thần. Ngọc Thu đáp, Nguyên Tư chăn gật gật đầu. 8-9 phần là sẽ nói về mỹ nhân do Ngô Vương Phủ đưa tới. Nàng vội vàng uống 2 ngụm cháo. Sau đó trở về phòng ngủ trang điểm. Vì đắp nặn nên hình tượng sủng thê thất trí. Lý Hoài cho người đặt mua không ít quần áo cùng trang sức đẹp đẽ quý giá. Bảo nàng trong các trường hợp đều phải tỉ mỉ trang điểm. Phải ra dáng một mỹ nhân lấy sắc hầu người. Ngọc Thu ngựa quen đường cũ mà thay cho nàng một cái váy đỏ tím. Biên váy có thêu chỉ vàng thành hoa mẫu đơn. Lại phủ thêm một áo choàng nhung lông thỏ màu ngân bạch. Trang trí đầy đầu châu ngọc. Quý khí bức người. Vương Phi thật quá nhan sắc. Ngọc Thu đang dán hoa điển hình ngọn lửa lên trán Nguyên Tư Chăn. Cảm khái nói. Khó trách tâm vương gia vẫn luôn ở chỗ này. Nguyên Tư Chăn đánh nhẹ. Mắng. Cái tiểu nha đầu nhà ngươi. Cũng dám trêu đùa chủ tử. Phạt ngươi nửa tháng tiền tiêu vặt. Ngọc Thu vội vàng cúi đầu cười nói. Nô tỳ đâu dám trêu đùa. Nói đều là lời nói thật. Yến Thưởng Mai của Cao Quý Phi tổ chức tại Tự Vũ Đình bên cạnh Hồ Thái Dịch. Nguyên Tư Chăn mới tiến vào vườn. Toàn bộ nữ quyến trong đình liền nhìn về phía nàng. Đón lấy những ánh mắt hoặc tán thưởng hoặc khinh thường đó. Nguyên Tư Chăn kéo lại áo choàng. Gót sen nhẹ lay động đi vào trong đình. Quý Phi nương nương an khang. Nàng uốn gối hành lễ. Cao Quý Phi ngồi ở phía đầu. Một thân váy ôm ngực mà xanh lục đậm. Đuôi váy còn thêm hình khổng tước thật lớn. Trên búi tóc bà còn cắm một bộ châm vàng. Mặt cũng trang điểm tinh xảo. Ung quý nhất phái. Nguyên Tư Chăn nhịn không được liếc mắt một cái nhìn bộ ngực lộ ra một nửa của bà. Tuy rằng cách ăn mặc này khá là lưu hành ở thành Trường An. Nhưng mới đầu xuân đã dám mặc như vậy. Nàng thật sự là bội phục. Tấn Vương Phi đến gần. Làm cho mấy hoa mai của ta đây đều xuống sắc. Cao Quý Phi nửa híp mắt. Lười nhác nói. Nguyên Tư Chăn che mặt cười. Thời khắc không quên được hình tượng cậy sủng mà kiêu của nàng. Quý Phi nương nương nói đùa. Thiếp bất quá là thích trang điểm. Đều do vương gia nói như vậy mới làm ta xinh đẹp. Ngô Vương Phi ngồi dưới Cao Quý hừ nhẹ một tiếng. Xoay đầu đi. Lười nhìn nàng. Ngô Vương Phi là quý nữ cao môn. Lại là tiểu thư quen được nuông chiều. Luôn luôn chướng mắt diễn xuất của Nguyên Tư Chăn. Mà Ngô Vương lại không phải là người an phận. Trong phủ có một vị trắc phi thì thôi đi. Lại còn nạp thêm vài thị thiếp. Nguyên Tư Chăn cứ ngay trước mặt nàng ta. Khoe khoang Tấn Vương sủng ái. Tất nhiên là làm nàng ta buồn bực. Sau khi Nguyên Tư Chăn ngồi vào chỗ. Mới vừa nhấp một ngụm rượu mai. Bên cạnh liền truyền đến tiếng Ngô Vương Phi nhỏ giọng hỏi. Nghe nói mấy ngày trước đây Tam Hoàng Huynh bị thương đầu. Không biết hiện nay như thế nào. Đã không còn trở ngại. Nguyên Tư Chăn treo lên nụ cười trả lời. Vậy tốt rồi. Ngô Vương Phi lại âm dương quái khí mà nói. Vậy Tấn Vương Phi cần phải chiếu cố Tam Hoàng Huynh thật tốt. Chớ có lại bị thương. Còn không đợi Nguyên Tư Chăn trả lời. Cao Quý Phi liền lạnh giọng trách mắng. Người nói vậy là có ý gì? Nếu có kẻ xấu mưu hại, Tấn Vương Phi làm thế nào mà chiếu cố? Cũng khó lòng phòng bị giống như cái mỹ nhân Ngô Vương đưa qua. Vốn dĩ cũng chỉ là thấy vật tốt muốn tặng cho huynh trưởng. Ai ngờ lại là thứ lòng mang ý xấu. Nguyên Tư Chăn lúc này mới hiểu rõ. Lý Hoài đã đem tin tức bị ám sát thả ra. Chỉ là không nói đó là yêu vật. Cao Quý Phi nghe tin. Sợ Ngô Vương bị miệng lưỡi thiên hạ khiển trách. Lý Hoài mượn cơ hội lại đạp hắn một cái. Nên đặc biệt gọi nàng tới thử. Nàng cúi đầu cười. Ra vẻ lo lắng sốt ruột đáp. Đúng vậy, thật là không thể tưởng được. Lại nói, đều là lỗi của thần thiếp. Vốn dĩ vương gia sợ chọc thiếp không vui, muốn lập tức đưa người trả về. Thiếp nghĩ dù sao cũng là một mảnh tâm ý của tứ hoàng đệ, không thể cô phụ, cho dù giữ lại làm nha hoàn thô sử cũng được. Ai biết, Cao Quý Phi vội vàng nói, cũng là Ngô vương sơ sẩy, bổn cung đã bắt hắn phải tra rõ việc này. Nguyên Tư Chăn gật đầu nói, việc này xác phải tra ra thật rõ ràng. Hiện tại bá tánh trên phố không biết, còn tưởng rằng vương gia cùng tứ hoàng đệ không hợp nhau đó. Cao Quý Phi nghịch nghịch lò sưởi tay bạc một chút, nhàn nhạt cười, đó là tất nhiên. Nguyên Tư Chăn không biết Lý Hoài tính toán ra sao, không muốn không duyên cớ nói sai cái gì, trong lời nói sắc bén nhưng không lộ, cũng chu toàn đáp lại mấy câu thăm hỏi qua loa. Nhưng nàng lại suy nghĩ, nếu yêu vật kia xuất thân từ Ngô vương phủ, nói vậy Ngô vương phi khẳng định là biết lai lịch, liền hỏi, thần thiếp thấy mỹ nhân kia thật sự mỹ diệu, cũng không biết tứ hoàng đệ tìm được ở nơi nào. Cách chương.